Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện là Season Yêu Nghiệt. Số 88. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương cùng với cả Lâm Chí Khê đã đi tiến vào bên trong cái thế giới của những ma linh. Và ở tại đây thì Vân Phi Dương phát hiện ra là ma linh đã hình thành ra một cái quần thể sống có cả thành trì. Và lúc này thì dũng sĩ trong bộ tộc tên là Apono đã khiêu chiến Vân Phi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 88. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like cũng như là để lại tin nhắn bình luận về mỗi một bộ truyện sau khi mà nghe xong. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 88. Tập 88 có tựa đề Nơi này mới thích hợp với ta. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương một quyền đánh cho Apono thành cái bộ dạng kia, khiến cho ma linh cùng với Trà Mộc khiếp sợ không thôi. Phải biết, Apono là ma linh dũng sĩ cường đại nhất trong Trà bộ lạc. Cái loại cấp bậc này lại bị một quyền đánh cho ngã, đối phương cũng quá khủng bố, mà vẫn còn chưa sử dụng ma lực. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Apono, giơ quyền đập tới, âm thanh lạnh lùng nói: Đại gia ngươi, có phải là đàn ông không? Tên này đã kìm nén nổi giận trong bụng quá lâu, rốt cuộc thì đã tìm được mục tiêu phát tiết. Nhảy mắt, Apono bị đánh thêm mấy chục quyền, vô cùng là thê thảm. Gia hỏa đáng thương này khi trước còn tuyên bố muốn để cho Vân Phi Dương thể nghiệm cái tư vị cốt cách đứt từng khúc, bây giờ lại bị đối phương đè đánh cốt cách đứt từng đoạn. Thế nhưng giờ phút này, đám ma linh thủ hạ lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vân Phi Dương. Một khắc này, bọn họ đã quên đội trưởng của mình là ai. Thật mạnh. Trên mặt của Trà Mộc yêu mỹ hiện lên vẻ mỉm cười. Vân Phi Dương đã được nàng tán thành. Ma linh tộc trong mắt nhân loại vô cùng tàn bạo, thế nhưng chúng cũng có ưu điểm, không có tâm tư phức tạp giống như nhân loại. Bất quá, Apono thủy chung trung quỳ vẫn là cường giả trong bộ lạc. Trà Mộc ngăn lại nói: Lão công, người đừng có đánh nữa. Ấy, không được. Vân Phi Dương lại đánh thêm một quyền. Dù linh đột nhiên xuất hiện, giết sạch người hầu của cô, cái thể này làm thế nào biết được chuyện đó? Theo như ta thấy, hắn và đầu mục dù linh kia hẳn là cùng một bọn rồi. Apono xuất hiện, hắn luôn vô cùng hoài nghi cái tên này. Lẽ ra, tin tức thủ hạ Trà Mộc chết hết, không cách nào có thể truyền xa. Thế nhưng tên này giống như nhận được tin tức, cho nên mang theo đám người tới để bảo vệ. Câu nói đầu tiên cũng đã hỏi không có sao chứ. Từ điểm đó mà xem thì thấy vô cùng là khả nghi. Rất có thể, hắn đã cấu kết cùng với Du Linh. Vì đạt được hào cảm của Trà Mộc, đồng thời thẩm thấu vào ma linh tộc, Vân Phi Dương hắn cũng nên biểu hiện tốt một phen, để cho nàng biết mình là nhân tài hiếm có. Thế nhưng, để cho hắn thắc mắc chính là Trà Mộc lại cười rộ lên. Nữ nhân này thế nào còn bật cười? Thủ hạ của mình liên hợp cùng với Du Linh tới bắt cóc mình. Đây là tội không thể nào tha tại phàm giới. Trà Mộc cười nói: Là ta nói cho hắn biết. Cái gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trà Mộc chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà nói: Trà bộ lạc chúng ta có một loại ma cấm, chuyên môn dùng ma niệm tới câu thông tộc nhân ngoài ngàn dặm. Ma cấm sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Vạn thế đại lục có cấm thuật, tiểu thế giới lại có cả ma cấm. Vân Phi Dương cũng có chút buồn bực mà đi trên đường. Giờ phút này, tư duy của hắn hỗn loạn, hắn vẫn không rõ một vị diện nhỏ được thần chế tạo ra, tại sao lại có cấm thuật được? Chẳng lẽ nơi này cũng có đảo thần cấm? Bên trong có hậu nhân của ma tộc dạn lược ma kỹ. Người mạnh tới như vậy, chẳng lẽ chưa nghe nói qua về ma cấm? Trà Mộc đi tới, ôm cánh tay của hắn. Ma linh Apono thấy như vậy thì không ngừng hâm mộ. Phải biết, Trà Mộc chính là nữ thần trong lòng của bọn họ. Từ trước đến nay, không có chủ động thân mật với bất cứ một nam nhân nào. Gia hỏa này cũng thật là cường đại. Tiểu thư nhất định đã si mê. Vân Phi Sương biểu hiện kinh diễm, Trà Mộc cũng không có che giấu nội tâm của mình, tình nguyện chủ động tiếp cận. Dạng nữ nhân này mới chân thật nhất. Nhìn Lương Âm và Lâm Chỉ Khê hiện tại, tuy trong lòng có Vân Phi Sương, thế nhưng không có dám biểu đạt ra, luôn giữ cái phần rụt rè của nữ nhi. Không có. Vân Phi Sương nói thật. Trà Mộc lắc đầu. Thực ra, sự việc quan hệ tới Ma Cấm, ta cũng không có biết nhiều. Ma Cấm tựa như được diễn biến từ ma tộc vũ kỹ. Vân Phi Sương im lặng. Nói vậy cũng như là không nói. Tại sao lại không biết? Ma Cấm từ ma tộc vũ kỹ thôi diễn ra sao? Trà Mộc lại nói. Ma tộc chính là tổ tiên của ma linh tộc, đồng thời cũng là một tộc quần phi thường là cường đại. Đáng tiếc, chúng ta cho tới bây giờ còn chưa có thấy qua. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Trước kia chưa có thấy qua, về sau càng là không có gặp được. Thần giới và ma giới mặc dù là hai vị diện, thế nhưng chúng lại tương hỗ tồn tại. Một phương bị hủy diệt, vậy một phương khác khẳng định cũng sẽ tan vỡ. Đúng rồi. Trà Mộc cười. Người cuối cùng là cái cảnh giới gì vậy? Ta sao? Vân Phi Sương cười đáp. Linh vương cấp. Wow! Trà Mộc kinh ngạc hô lên. Vậy người có thể ngự không phi hành sao? Vân Phi Sương cười nói. Ây, cái này là đương nhiên rồi. Trà Mộc đột nhiên cản trước mặt hắn, hai tay mở ra cười nói. Vậy ôm ta, bay một vòng. Nữ nhân này chủ động như vậy, nhất định là phải phối hợp. Vân Phi Sương ôm lấy Trà Mộc, cười nói. Nắm chặt ta. Được rồi. Trà Mộc ôm chặt hắn. Vân Phi Sương nhất thời cảm thấy lâng lâng. Phải biết giờ phút này, thân trên của hắn còn đang để trần, mà bộ ngực căng mềm của Trà Mộc thì lại dán trên bộ ngực của hắn. Khi thì ma sát, khi thì đè ép, chuyển đến cảm giác mỹ diệu mềm mại. Thật quá hạnh phúc. Nơi này là thích hợp với ta nhất. Vô sỉ. Lâm Chỉ Khê theo phía sau, mặt ngoài tuy là lãnh ngạo như sương, thế nhưng trong lòng thì lại không có khỏi giận dữ. Rất muốn thi triển thuộc tính băng hệ mà đóng băng tên kia. Vân Phi Sương ôm Trà Mộc chậm chậm bay lên không. Rất nhiều ma linh thấy như vậy thì trong ánh mắt lấy ra vẻ sùng bái. Mạnh nhất trong ma linh tộc là Linh Hoàng, nhưng số lượng cũng chỉ có chừng khoảng 8 người. Cho nên trong mắt của bọn hắn, Linh Phương đã là thần. Bay lên! Trà Mộc thò đầu ra, nhìn thấy mọi người ngày càng nhỏ, thì phảng phất giống như là một tiểu nữ hài vậy, vui vẻ hoan hô. Xoạt, đột nhiên Vân Phi Vương gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua bầu trời tối tăm, tốc độ cực nhanh. Trà Mộc thét vang chói tai, đồng thời ôm chặt hắn không có dám buông. Như vậy, thân thể tiếp xúc càng thêm nhiều lần. Cái này khiến cho tâm lý của Vân Đại Thiện Thần vô cùng đắc ý. Tốc độ không có ngừng lại. Ước chừng bay khoảng nửa canh giờ mới dần dần thả chậm tốc độ lại. Kỳ quái là Vân Phi Sương thả chậm tốc độ, hô hấp cũng có chút gấp rút, nhìn qua có vẻ hơi mệt. Tất nhiên, nơi này là tiểu thế giới do thần khai mở. Hoàn cảnh bên trong vô cùng là ác liệt. Trọng lực cũng lớn hơn so với phàm giới. Tốc độ của Vũ Vương phổ thông phi hành cũng sẽ giảm bớt. Tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng. Tốc độ của Vân Phi Sương tuy không có bị hạn chế, thế nhưng linh lực tiêu hao rất lớn, bay khoảng nửa canh giờ. Quả như là đại chiến một trận vậy. Trà Mộc cứng đầu nói. Người mệt lắm hay sao? Không có chuyện gì. Vân Phi Sương cười. Chút tiêu hao này hắn có thể chịu đựng. Thế nhưng vào lúc này, Trà Mộc đột nhiên nâng đầu, cặp môi mọng gợi cảm, theo sát tới, liền hôn trên mặt hắn, cười quyến rũ nói. Đây chính là khen thưởng. Trời đất, Vân Phi Sương có chút mộng, nữ nhân của ma linh tộc thật là bạo gan. Không được. Vân Phi Sương cực tốc rơi xuống, đứng ở trên một núi đá, chân thành mà nói. Điểm khen thưởng đó vẫn chưa đủ. Trà Mộc cười. Người không phải là cho ta hai lựa chọn sao? Cái gì? Ta nghĩ kỹ. Trà Mộc trò trò chân, ngửa đầu xinh đẹp nói. Tới làm nam nhân của ta đi. Vân Vi Sương khẽ giật mình, nữ nhân này để cho mình chủ động sao? Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Tạ Hòa bên trong thân thể của Vân Phi Dương phun trào. Hắn nghiêng đầu xông qua. Rất nhanh thì bốn môi mỏng dính vào nhau. Lúc nữ nhân mà linh tập nhìn thấy đối tượng phờ lầm thì tuyệt đối sẽ không có rụt rè. Điều này phù hợp với tập tính tộc quần của bọn họ. Đương nhiên, được các nàng ưu ái nhất định là phải có thực lực. Vân Phi Dương cảm khái, tiểu thế giới này thật rất thích hợp với hắn, bởi vì hắn đã lập chí tán gái khi mà trọng sinh. Thì kết bạn không ít mỹ nữ, tính cách khác thường, thế nhưng lại chẳng có ai giống như Trà Mộc. Nhận biết chưa tới một ngày, lại can đảm chủ động ân ái cùng với hắn. Đây là nữ nhân của ma linh tộc. Thấy vừa mắt, sẽ không có che lấp. Dùng từ ngữ đơn giản nhất để mà nói. Chắc phải dùng từ bạo gan để mà thể hiện yêu thương. Trà Mộc nhón chân ôm chặt Vân Phi Dương, bộ ngực mềm mại. Lưỡi phảng phất như là một đầu tiểu xà, vừa đi vừa nhúc nhích, hoàn toàn là chiếm thượng phòng mà để ép hắn. Vân Phi Dương cũng không có cam lòng yếu thế, vừa hôn, hai tay đồng thời du tẩu, trên da thịt thương ôn ngọc mềm, thân thể của đối phương mềm mại hơi run rẩy. Trà Mộc nhẹ nhàng ngửa ra sau, cơ mặt đỏ ửng, lộ ra phong tình dị vực. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ dài, khoác lên môi của Vân Phi Dương, vũ mị mà nói. Người chính là nam nhân đầu tiên mà ta nhìn chúng. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, nâng cằm của nàng, cười nói. Ha ha, về sau, chỉ có một người nam nhân là ta thôi. Phốc phốc, Trà Mộc khẽ cười một tiếng, nói. Có lẽ thì có thể là sẽ đụng phải nam nhân ưu tú hơn người. Trên thế giới này, không có ai ưu tú hơn ta đâu. Câu nói này rất bá đạo, cũng phù hợp với phong cách không biết xấu hổ của hắn. Ngọc thủ của Trà Mộc vuốt ve da thịt phủ đầy những vết sẹo, cười nói. Ưu tú hay là không? Cũng không phải là ngoài miệng nói, mà phải dùng thực lực của chính mình. Nữ nhân này, một cái nhăn mày, một tiếng cười đều là vũ mị cùng cực. Phần Phi Sương không thể nào tự kiềm chế, lại ghi chặt nàng. Hai tay càng thêm lớn gan hơn, liền từ eo non mịn mà chậm rãi rời lên phía đằng trên, hướng về phía bộ ngực cao vút. Rất tốt, hôm nay phải dùng thực lực để mà chứng minh mình có được hay không. Trà Mộc giống như bị điện giật, thân thể một lần nữa run rẩy, không có tự kìm hãm được mà rên nhẹ. Thanh âm này nhất thời khiến cho tà hỏa trong người của Vân Phi Dương gia tốc, phảng phất giống như là một dã thú bạo phát, để cho tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng hiện ra từng đợt băng lãnh. Thuộc tính này chầm nhẹ mắt liền thẩm thấu thân thể, áp chế toàn bộ tà hỏa bên trong người của Vân Phi Dương. Hắn cũng tỉnh táo lại, thả Trà Mộc ra. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, giả vờ vô tội nói. Ai, bụi bay vào mắt của nàng. Của nàng ấy, ta đang giúp nàng ấy thổi ra. Rồi trá. Chỉ có tên vô sỉ này mới có thể thốt ra. Vậy sao? Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói. Vậy tiếp tục thổi đi. Nói xong thì liền quay người rời đi. Vân Phi Dương muốn đuổi theo, thế nhưng lại bị Trà Mộc ngăn lại. Nàng vuốt vuốt tóc xanh, cười nói. Nữ nhân của ngươi có phải là ăn giấm chua rồi không? Thật là nhỏ mọn. Nàng dùng tay nhỏ quấn sợi tóc. Nam nhân ưu tú như là ngươi, về sau khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Làm vị hôn thê của ngươi cần phải có một loại giác ngộ này mới đúng. Vân Phi Dương nhịn không được mà cười lên, thế nhưng vẫn lách qua, bước nhanh đuổi theo Lâm Chỉ Khê. Trực giác nói với hắn, nữ nhân này rất tức giận. Nói nhảm sao, vị hôn phu mình đang ôm hôn một nữ nhân khác, ai có thể là tiếp nhận được. Tính cách của Lâm Chỉ Khê lạnh lùng mới như thế. Nếu như Mục Anh thấy Vân Đại Ca ôm hôn nữ hài khác, sẽ đẫm lệ mà rời đi. Còn nếu như là Lương Âm, thì sợ sớm đã bộc phát ra tâm hỏa mà đốt cháy hắn rồi. Trên gò núi, Lâm Chỉ Khê bạch y tung bay, giống như là tiên tử rơi vào trần thế, trên gương mặt trắng loãng vẫn lạnh lẽo cách người ngàn dặm. Vân Phi Sương rón rén bước tới, hai người cứ đứng song song, một người thì đẹp như là tiên nữ, còn một người anh tuấn tiêu sái như là một cặp thần tiên quyến lữ. Chỉ là bầu không khí có chút cứng ngắc. Vân Phi Sương cũng phiền muộn, hắn mang theo Trà Mộc bay xa như vậy, rơi vào trong một khu vực hoang vắng vẻ. Nữ nhân này thế nào lại tìm được? Có lẽ là vẫn một mực đi theo sao? Hai người cứ đứng như vậy, ai cũng không có mở miệng ra. Vân Phi Sương từng bước đi tới, nghiêng đầu sang hỏi. Cô giận sao? Không có. Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp. Vân Phi Sương cười. Ta chỉ cùng với nàng ta nói đùa thôi, không có ý gì khác. Trong lòng ta chỉ có các cô thôi. Các cô này chỉ là nàng Mục Anh, Lương Âm, còn có cả Bảo Lị, cùng với Liễu Sư Tỷ, Lăng Sa La. Chờ một chút, hình như là có hơi nhiều. Lâm Chỉ Khê nói. Thật muốn móc tim của người ra, để xem bên trong rốt cuộc, đến cùng là có bao nhiêu nữ nhân. Nàng nỡ làm như vậy sao? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, con người thành lãnh có giận dữ nhàn nhạt, lại bất đắc dĩ ca thán một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay của nàng. Lâm Chỉ Khê tùy ý hắn, không có phản kháng. Hai người sau đó trở lại đội ngũ, Trà Mộc cũng đã trở về. Đoàn người tiếp tục xuất phát. Bất quá trên đường, Vân Phi Dương biểu hiện vô cùng nghiêm túc, một mực nắm tay Lâm Chỉ Khê. Dù Trà Mộc thường xuyên ném cho hắn mị nhãn, cũng chỉ giả bộ như là không thấy. Hoàng hôn, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê tiến vào Trà Bộ Lạc. Bởi vì hình dáng và màu da của hai người rất giống như nhân loại, trong nháy mắt để cho ma linh nội thành cảnh giác. Bất quá, bọn họ cũng không có ngửi được mùi vị nhân loại, cho nên trầm tĩnh trở lại. Thế nhưng, vào lúc này, một trưởng già ma linh cao tuổi được hạ nhân nâng đỡ đi ra. Hắn chính là tù trưởng của Trà Bộ Lạc, cũng là phụ thân của Trà Mộc, tên là Trà Trà. Phụ thân? Trà Mộc nói, tại sao ngài lại ra ngoài? Thanh âm của Trà Trà yếu ớt nói, nữ nhì còn không có sao chứ. Vân Phi Sương nghe ra thọ nguyên của ma linh này đã sắp hao sạch, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, nhưng trong thân thể của tên này lại không có bất kỳ ba động ký tức gì, hẳn là không có chút nào tu vi. Kỳ lạ, nhìn qua tên này ít nhất cũng tới 100 tuổi, tại sao lại không có tu vi được? Nhưng vào lúc này, Trà Mộc đi tới, cười nói. Nhờ có vị dũng sĩ này, nếu không, con sợ rằng mình không còn được gặp lại phụ thân ngài nữa. Vân Phi Sương nhịn không được mà cười lên. Nữ nhân này rõ ràng có thực lực không kém gì đầu mục Du Linh, thế nhưng thủy chung không bại lộ. Xem ra, ngay cả cha của nàng cũng không biết. Dũng sĩ? Trà Trà đánh giá Vân Phi Sương, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Ma linh nội thành cũng là giật mình kinh ngạc. Dù sao, người có thể gánh chịu hai chữ dũng sĩ, thì thực lực tất nhiên phải đạt đến linh vương. Gia hỏa suy nhược này thế mà lại là linh vương sao? Rất nhiều ma linh còn hoài nghi, bởi vì trong tư duy của bọn họ, ma linh càng mạnh thì phải vô cùng là cường tráng mới đúng. Phụ thân, Trà Mộc nói, hắn đã đánh bại Abono. Trà Trà hết sức kinh ngạc. Lúc này thì mới ý thức được mặt của Abono bị người ta đánh vô cùng là thê thảm. Dũng sĩ Abono lại bị hắn đánh bại sao? Chẳng lẽ thật sự là dũng sĩ? Rất nhiều ma linh cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ phút này bọn họ đã bỏ đi nghi vấn, bởi vì cha thiếu thờ thân phận cao quý chắc chắn là sẽ không nói dối. Trong chốc lát, ánh mắt của ma linh nội thành xuất hiện sự sùng bái nóng rực. Trà Mộc lôi kéo tay của Vân Phi Dương, cười nói. Phụ thân đại nhân, hắn không có nhà để về, mang theo vị hôn thê, xin vào Trà Bộ Lạc chúng ta ở tạm, nữ nhi đã đồng ý. Tốt, rất tốt. Trà Trà mừng rỡ đáp. Cường giả linh phương tìm nơi nương tựa trong bộ lạc của mình chính là một đại hỷ sự, có hắn bảo vệ, bộ lạc khác cũng sẽ không có đến quấy rối. Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê được an bài tại một tiểu viện độc lập. Tuy rằng tiểu viện này kiến tạo tương đối là thô ráp, thế nhưng cũng đã xa hoa nhất nội thành, dù nơi ở của thủ trưởng cũng không có bằng. Đây chính là đãi ngộ dành cho Linh Phương. Không tệ. Vân Phi Dương đứng ở trong phòng, hài lòng gật đầu, bởi vì thủ trưởng an bài chỗ rất phối hợp. Nơi này chỉ có một gian phòng, một cái giường. Hắn vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra đệm chăn mềm mại, để lên giường đá cứng. Trước khi đến mảnh đất thí luyện, tên này chuẩn bị không ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, bây giờ phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn bố trí trận pháp. Lâm Chỉ Khê nói, tiếp theo, người có kế hoạch gì không? Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở trên giường, nói, trước cứ ở lại, tìm hiểu tin tức của Ma Linh tộc, rồi sau đó sẽ suy nghĩ biện pháp khống chế cái bộ lạc này. Chúng ta chỉ có thời gian 3 tháng. Võ giả bình thường bị phạt tiến vào mảnh đất thí luyện này đều phải ở trong đó sinh tồn 3 tháng. Đến lúc trận pháp cầu thông vạn thế đại lục xuất hiện thì có thể rời đi. 3 tháng cũng không dài. Nhưng sau khi thần giới tan vỡ, võ giả tiến vào mảnh đất thí luyện lại không người nào có thể đi ra ngoài. Bởi vì khí tức của bọn họ hấp dẫn ma linh, mỗi ngày sẽ đều phải đối mặt với giết chóc không ngừng. Ai có thể chịu được chứ? Dù có thể, cũng không thể nào chống lại ma khí khắp nơi. Cuối cùng, tư duy sẽ bị ăn mòn, khiến cho tàu hại nhập ma, điên điên khùng khùng. Thế nhưng, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê lại có thể ẩn giấu khí tức. Ma linh không cách nào có thể phát hiện ra, thậm chí còn xem bọn hắn giống như là đồng tộc. Như vậy, hai người cũng không cần phải giết chóc. Mà ma khí đối với bọn họ thì lại không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì chỉ cần vận chuyển nghịch thiên quyết thì có thể triệt tiêu. Nói cách khác, hai người đi đến mảnh đất thí luyện không phải là bị trừng phạt, mà giống như là đi du lịch một chuyến vậy. Muốn trưởng khống toàn bộ ma linh tộc, 3 tháng khẳng định là không đủ. Vân Phi Sương chân thành nói, chỉ ít là phải cần tới 3 năm. 3 năm? Lâm Chỉ Khê trầm mặc, dù ở đây bao lâu thì nàng cũng sẽ đều bồi tiếp hắn, bởi vì tên này chính là phu quân của mình. Chỉ là, nàng nghi ngờ hỏi, người có lòng tin sao? Vân Phi Dương cười nói, chiến thắng bát đại linh hoàng tự nhiên sẽ khiến cho ma linh tộc thần phục. Bát hoàng ma linh chính là tín ngưỡng của ma linh tộc. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần đánh bại hàng phục bọn hắn thì chẳng khác nào trường khống toàn bộ ma linh tộc. Tới lúc đó, mang theo ngàn vạn ma linh, bát đại linh hoàng trở lại phản thế đại lục, thấy ai khó chịu thì liền diệt kẻ đó. Chấp pháp tháp, hiệp hội võ đạo, lão tử cũng không để vào trong mắt. Nếu như tại phạn thế đại lục lấy tốc độ trưởng thành của yêu nghiệt giống như Vân Phi Dương, sau 3 năm tu luyện, Lâm Chỉ Khê tuyệt đối tin tưởng hắn có thể chiến thắng bát đại linh hoàng. Thế nhưng nơi này thì khác. Nơi này tràn ngập ma khí, không có linh khí, chỉ có thể ma luyện ý chí và thân thể, không cách nào có thể để cao tu vi. Lâm Chỉ Khê nói, không có linh lực, ngươi làm sao mà gia tăng cảnh giới, làm sao có thể chiến thắng được linh hoàng? Vân Phi Dương đứng dậy cười, không có linh lực thì có thể hấp thu ma khí. Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, hấp thu ma khí, ngươi điên sao? Không có điên, Vân Phi Dương đáp. Tại thời điểm thi đấu thiên tài, thu hoạch được cấm điên cuồng của Điền Trạch Phong, hắn đã có tính toán tu luyện ma khí. Bây giờ lại ở trong mảnh đất thí luyện tràn đầy ma khí, tuyệt đối chính là một chàng sở tu luyện tốt nhất. Vân Phi Dương nói, ta muốn trở thành một ma tu. Người đúng là điên rồi. Tới đây, Vân Phi Dương kéo nàng qua, cười, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất trở thành một ma tu, như thế mới có thể dung nhập vào ma linh tộc. Hiện tại thì hắn không thể nào bại lộ linh lực, cũng không thể nào một mực dùng tới kinh lực thân thể thuần túy để mà đánh nhau được, phải mau chóng dung hợp với ma khí. Lâm Chỉ Khê nói, không hứng thú. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, người với ta đều tu luyện nghịch thiên quyết, sẽ không có bị ma khí khống chế. Lâm Chí Khê kinh ngạc, nói, thật sao? Vân Phi Dương xoa xoa tay mịn màng của nàng. Phải tin tưởng vào nam nhân của người chứ? Lâm Chí Khê khẽ trầm mặc. Đêm tối, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần hợp nhất. Giờ phút này, từng đoàn khí tức u ám đang lưu động xung quanh người của hắn, dần dần thấm vào bên trong thể nội, mà du tẩu bên trong kinh mạch. Ma khí, đối với ma tộc và ma linh tộc, đây đều là thuộc tính để mà tăng cao tu vi. Đối với nhân loại và thần tộc, đây là thuộc tính chí mạng, bởi vì hấp thu quá nhiều thì có thể sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương hấp thu một canh giờ, trong thân thể tụ tập đại lượng ma khí, nhưng tư duy thì lại không có bị ảnh hưởng, bởi vì nghịch thiên quyết vận chuyển đã triệt tiêu hết tà khí. Lâm Chí Khê cũng đang hấp thu ma khí. Nàng bị Vân Phi Dương thuyết phục, đồng thời, sau khi vận chuyển nghịch thiên quyết, nàng cũng ý thức được tư duy không có bị ma khí ăn mòn, cho nên cũng yên tâm mà tu luyện. Đại lượng ma khí bằng bạc bao phủ ở trong phòng, dung nhập vào bên trong thể nội của hai người, thuận theo kinh mạch dần dần ngưng tụ ở bên trong đan điền. Cái gọi là ma tu cũng chỉ là một loại võ đạo khác. Lần đầu Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê tiếp xúc với loại tu luyện này, cho nên dựa theo cảnh giới ma linh tộc phân chia thì cũng không có đạt đến linh đồ. Muốn đến linh đồ thì phải ngưng tụ ma khí ở bên trong đan điền, chậm rãi bồi dưỡng trong cơ thể. Quá trình này không đơn giản. Một lúc lâu mà Vân Phi Dương thất bại đến 9 lần. Mỗi lần ngưng tụ ma khí ở bên trong đan điền, hình thành ra năng lượng cùng loại với linh hạch thì đều thất bại, bởi vì thuần linh hạch ở bên trong thân thể của hắn sinh ra một sự bài xích rất lớn. Ma khí không cách nào có thể kết thành hạch năng lượng được. Võ tu và ma tu rất khó sát nhập. Đây chỉ là linh khí thôi. Nếu thuộc tính bên thân thể của Vân Phi Dương là thần lực, thì hắn căn bản không cách nào có thể hấp thu ma khí. Đột nhiên, gian phòng truyền đến tiếng rít. Vân Phi Dương mở mắt, khuôn mặt ngốc trệ nhìn Lâm Chí Khê. Bởi vì nữ nhân này thành công, quanh thân bao phủ một lớp ma khí quần quận tự nhiên. Không phải chứ? Vân Đại Thiên Thần ngơ ngác. Mình dù sao cũng từng là chiến thần, vậy mà không có nhanh bằng nàng sao? Lâm Chí Khê nhẹ nhàng mở mắt, con người xẹt qua hai đạo lưu quang quỷ dị. Hiển nhiên, đây là tiêu chí trở thành ma tu. Mà khí chất lạnh lẽo cũng bị tà tính thay đổi. Một tiền thự không xính khói lửa trần sàn, trong nháy mắt liền biến thành đọa lạc thiên sứ. Hiện tại, Lâm Chí Khê vô cùng là giống như ma linh. Cổ khí tức tà dị cộng thêm mấy phần yêu diễm, còn mạnh hơn cả trà mộc. Phần Phi Dương muốn nhìn như thế. Hắn dụ dỗ Lâm Chí Khê tu luyện, cũng bởi vì muốn nhìn một chút, đang bị ma khí bao phủ, sẽ có khí chất thế nào. Quả nhiên nữ nhân của mình trở thành ma tu, thể hiện ra một loại xinh đẹp yêu mị khác. Không có ý nghĩa. Lâm Chí Khê lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, nàng áp chế bên ma hạch trong thân thể, phóng xuất ra thuần linh hạch, ma khí nhất thời tu liễm, khí tức lạnh lẽo xuất hiện, người lại thay đổi, khí chất lạnh lùng. Vân Phi Dương giơ ngón tay cái lên mà khen. Mới một lúc, không chỉ trở thành ma tu, còn có thể chuyển đổi tự do ma vũ thuộc tính, không hổ đúng là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Khoảng chừng mấy canh giờ, Lâm Chí Khê đã ngừng tụ ma khí ở bên trong đan điền, hình thành ra ma hạch. Tốc độ này nếu truyền ra ma linh tộc, cũng sẽ để cho bọn hắn giật mình kinh ngạc. Phải biết rằng, ma linh mỗi ngày đều sinh hoạt trong ma khí. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu tu luyện, ngừng tụ ra ma hạch, cũng cần phải đến vài ngày, thậm chí là một tháng thì mới có thể. Tư chất của Lâm Chí Khê quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân. Nữ nhân này thật không có đơn giản. Vân Phi Dương không thể nào không suy đoán Lâm Chí Khê đến cùng có ẩn giấu bí mật gì, nàng vì sao không có khí tức của nhân loại. Có thể giống như là Oanh Oanh là hậu nhân của tộc quần đặc thù nào đó tại thần giới hay không. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Vân Phi Dương đã liền vứt bỏ, bởi vì dù thần giới vạn tộc san sát cũng không có tộc loại nào có tư chất vượt qua mình được. Vân Đại Chiến Thần rất tự tin. Bàn về tư chất tu luyện, mình tuyệt đối là mạnh nhất, cho dù lòng tộc cũng không có bằng. Không đúng. Đầu tiên, Vân Phi Dương nhớ tới một người. Tư chất của người kia được xưng là mạnh nhất thần giới. Hơn nữa, còn là cửu huyền thần thể, cực kỳ là hiếm thấy. Nàng được xưng là cửu thiên thần nữ. Tại thần giới, chỉ có nữ nhân này đánh đồng tư chất cùng với ta. Chẳng lẽ... Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Chỉ Khê. Nàng lại chính là cửu thiên thần nữ truyền thế. Trước kia, Vân Phi Dương chỉ cho rằng khí chất của Lâm Chỉ Khê tương tự với cửu thiên thần nữ, bằng lạnh không thể nào khiên nhờn. Bây giờ, Lâm Chỉ Khê trở thành ma tu nhanh hơn so với mình, để cho hắn hoài nghi nữ nhân này có phải là cửu thiên thần nữ truyền thế hay không? Hoặc có phải người mang theo thần hồn của cửu thiên thần nữ? Vân Phi Dương đột nhiên hô: "Cửu thiên thần nữ." Lâm Chỉ Khê nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, trong con người băng lãnh, không có bất cứ ba động gì. Nàng lạnh lùng mà nói: "Người có bệnh sao?" Vân Phi Dương gãi đầu, cứng ngắc cười một tiếng, thầm nghĩ: "Năm đó, ta đem đánh nát Tam Thiên, nữ nhân kia truy sát ta thật lâu, cảm hận không thôi. Nếu như chuyển thế, khẳng định là sẽ căm thù ta." Lâm Chỉ Khê có tình cảm với mình, hắn biết, cho nên tuyệt đối sẽ không có phải là cửu thiên thần nữ. Trừ khi mình hoa đào tràn đầy, trong lúc chạy trốn, lấy phòng từ tiêu sái, ta khiến cho cửu thiên thần nữ từ hận mà sinh yêu. Ai, ta quá vô sỉ, cái này mà cũng có thể nghĩ ra được. Vân Phi Dương thầm mắng chính mình. Hắn thà tin tưởng đế quân thiên thần chủ yêu mến mình, cũng sẽ không có tin cửu thiên thần nữ sẽ có hào cảm gì với mình, bởi vì nữ nhân kia chỉ thích bảo vật. Nhìn chung, cả đời Vân Phi Dương chạy trốn 3 lần tại thần giới. Một lần là bị chư thần trấn áp, một lần khác thì bị cửu thiên thần nữ truy đuổi, thậm chí bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không có thừa nhận cửu thiên thần nữ lợi hại hơn mình, đánh không lại nàng bởi vì thần khí của nữ nhân này thật sự quá nhiều. Truy sát mình mấy trăm năm, vận dụng trên 100 loại. Không có cách nào, ai bảo cha của người ta chính là chúa tể đời thứ nhất, bảo vật quá nhiều, không gian giới chỉ cũng không có chứa hết, đành phải khai mở 9 tầng trời để mà đựng. Vân Phi Dương ném suy nghĩ lung tung, ổn định lại tâm thần để mà tiếp tục ngưng luyện ma khí. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, hai con người hiện lên một tia phức tạp, chợt đứng người lên mà ra khỏi phòng. Đêm tối, vạn vật tĩnh mịch, Lâm Chỉ Khê một người ngồi tại trên ghế đá trong đình viện, thần sắc hoảng hốt, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì. Từ nhỏ, nàng đều mơ cùng một giấc mơ, mơ tới bầu trời có vòng xoáy khổng lồ, một bóng người đứng giữa trời, xuất ra một bức họa. Mới đầu, thấy không rõ bóng người là nam hay nữ, cũng không biết trên tranh họa kia có vẽ gì. Về sau, nàng thủ vệ Thiết Cốt Thành thụ thương bị hôn mê. Trong giấc mộng, nàng thấy rõ ở trên bức tranh đó vẽ một người. Đó là một nam nhân mặc bạch bào chiến giáp, thần thái phi phàm, phàm phất. Giống như là thần linh cao cao tại thượng. Để cho Lâm Chỉ Khê hoảng hốt là, gương mặt kia, tuy nhiên là thành thục, thế nhưng lại cực kỳ tương tự giống như là Vân Phi Dương. Nàng vô cùng mờ mịt. Vân Phi Dương tại sao lại xuất hiện ở trên tranh vẽ? Tại sao lại xuất hiện ở trong giấc mộng của mình? Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Đoạn thời gian tu luyện tại Băng Phong Cốc, nàng một mực suy nghĩ tới chuyện này, không nghĩ ra, ý còn loạn. Mà nàng càng để ý là, tại sao bóng người không thấy rõ tướng mạo kia lại cầm bức họa này? Tại sao lại vẽ Vân Phi Dương? Lâm Chỉ Khê than nhẹ. Là đời trước thiếu hắn, cho nên đời này mới gặp nhau sao? Lúc này đột nhiên, từ bên trong gian phòng truyền đến tiếng Vân Phi Dương cười không kiêng nề. Thấy hắn lao xả, một tay ôm Lâm Chỉ Khê vào trong ngực, kích động mà nói: "Ta à, ta đã thành công rồi." Tên này thuận lợi ngừng tụ ma khí ra ma hạch, trở thành một ma tù. Lâm Chỉ Khê không có nói gì, nàng biết tên này là cố ý làm bộ kích động, mục đích chỉ là để chiếm tiện nghi của mình. Cái tính cách vô sỉ này thật sự là nam tử anh tuấn mặc bạch bào chiến giáp uy vũ ở trên tranh sao? Lâm Chỉ Khê nghi vấn. Trên thực tế, nàng mơ thấy bức họa kia đúng thật là Vân Phi Sương, hơn nữa còn là bộ dáng lúc chinh chiến ma tộc, khi đó là đỉnh phong nhất của hắn. Đáng tiếc thời điểm tên này không có nghiêm túc, tiện tới mức để cho người ta muốn tự sát, tiện khiến cho người ta thổ huyết mà chiếm phần lớn thời gian, thế mới là hắn. Hắn ôm Lâm Chỉ Khê vào trong ngực, hôn trên mặt của nàng, cười nói: "Hai vợ chồng chúng ta cùng trở thành ma tu, ngày khác tất thành giải thoại." Lâm Chỉ Khê không nói, nhưng cũng không có dẫy, mặc cho tên nam nhân này ôm. Thế nhưng tâm cảnh thì ngày càng loạn. Đột nhiên, Vân Phi Dương ôm nàng đi vào phòng. Lâm Chỉ Khê nói: "Người muốn làm gì vậy?" Vân Phi Dương nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cười nói: "Đi ngủ." Nói xong thì hắn nằm xuống. Lâm Chỉ Khê buông lỏng một hơi, cảm giác mệt mỏi nhất thời lóe lên. Mấy canh giờ hấp thu ma khí, hao phí cũng là không ít tâm thần. Nàng nhẹ nhàng dịch chuyển thân thể, mặc áo và mà ngủ, giữ một khoảng cách với Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thở nhẹ. Lâm Chỉ Khê nghiêng người sang, không có để ý tới hắn. Đã không nguyện ý, nói thẳng ra là được, cần gì phải nói dối lừa gạt ta. Thanh âm của Vân Phi Dương truyền tới, Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình. Soạt, Vân Phi Dương xoay người. Băng thanh ngọc khiết thể là một loại thể chất, có trợ giúp tu luyện băng hệ, không có liên quan gì đến cảnh giới, càng sẽ không bị thất thần mà ảnh hưởng tới. Lâm Chỉ Khê đắng chát không thôi, quả nhiên là mình nói dối trước mặt của hắn, chẳng khác nào trò đùa. Cứ yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ không có làm loạn đâu. Tên này rất có nguyên tắc, tuyệt đối là sẽ không ép buộc. Lâm Chỉ Khê im lặng, một tay ôm mình, một chân đặt trên đùi của mình, còn có mặt mũi mà nói không có làm loạn. Ai, buồn ngủ như vậy. Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khê, dán mặt trên tóc đen của nàng, ngửi hương thơm nhàn nhạt, cảm thấy vui sướng mà nói. Chúng ta ngủ thôi. Một đêm này, Vân Phi Dương ngủ đặc biệt là sung sướng, còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Lâm Chỉ Khê thì ửng đỏ mặt, một đêm không có dám nhúc nhích gì, đến nửa đêm thì mới mơ màng thiếp đi. Ngày tiếp theo, nàng cũng mơ màng tỉnh lại, đã thấy tay của Vân Phi Dương vươn vào bên trong nội y của mình, đặt trên địa phương không nên đặt, khuôn mặt trở nên băng lãnh. Bành một tiếng, ẩy da, Vân Phi Dương kêu thảm, cả người bay ra ngoài, ngã vào trong sân, che lấy cái mặt sừng, uể oải mà nói, cô làm cái gì vậy? Sau khi ở lại trà bộ lạc, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê rất ít khi ra ngoài, dốc lòng tu luyện. Vài ngày sau, gian phòng bọn họ ở đã được trang trí giống như một căn phòng cưới. Lâm Chỉ Khê mặc đồ đỏ ngồi trên giường, sợi tóc cò lại, treo rất nhiều đồ trang sức, cả người đẹp vô cùng. Vân Phi Dương si ngốc nhìn nàng. Chỉ Khê, nàng thật là xinh đẹp. Ta Vân Phi Dương có thể lấy được nữ nhân như nàng, đời trước nhất định là làm rất nhiều chuyện tốt. Lời này nếu như bị chư thần đã chết nghe được, nhất định là sẽ chửi ầm lên, rồi tập thể tự sát thêm một lần nữa. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, chúng ta chỉ là đang diễn kịch mà. Hồn lễ này chỉ làm cho Trà Mộc và Ma Ninh tộc nhìn. Dù sao thì Vân Phi Dương mở miệng tiện đã nói hai người muốn về nhà thành hồn, mà lại chỉ có thành hồn ở chỗ này mới có thể được bộ lạc tán thành, nếu không chỉ là khách qua đường. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh, nắm tay của nàng nói, sau khi trở về Vạn Thế Đại Lục, chúng ta lại cử hành một hồi hôn lễ. Lâm Chỉ Khê không nói. Vân Phi Dương lại tiếp tục, mặc dù là diễn kịch thôi, thế nhưng cô bây giờ đã là thế tử của ta, gọi phu quân để cho ta nghe một chút. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn hắn. Ai, tốt thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ta chỉ là đùa một chút thôi mà. Cứ như vậy, Vân Đại Thiên Thần và Lâm Chỉ Khê lấy tập tục Ma Linh tộc để mà thành hôn tại mảnh đất thí luyện. Lúc này bọn hắn chân chính trên ý nghĩa trở thành một thành viên của cha bộ lạc. Dù Lâm Chỉ Khê không có mở miệng hô phu quân, thế nhưng sau khi cưới, lại chủ động xuống nhà bếp để mà tự mình nấu cơm. Vân Phi Dương trợn mắt. Trong hiểu biết của hắn, nữ nhân này tính cách cao ngạo, lại là quận chúa Đông Lăng quận, sinh hoạt cơm ngon, áo đẹp, sao có thể xuống bếp làm cơm được? Ta là đang nằm mơ sao? Làm Lâm Chỉ Khê bưng đồ ăn lên, Vân Phi Dương nhìn thức ăn cũng già dáng, thì bộ dáng ngây ngốc. Cái này cô học ở đâu vậy? Mẫu thân ta. Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt trả lời. Vân Phi Dương cầm đũa, kẹp một chút đồ ăn, cẩn thận nhấm nháp một phen, lúc này khen. Vị hương đều đầy đủ, ngon hơn đầu bếp của Thanh Phong lâu rồi. Tuy là cố ý nịnh nọt, thế nhưng không thể nào phủ nhận tay nghề của Lâm Chỉ Khê cũng không tệ. Cái này vô cùng là đáng quý. Phải biết rằng, thân là quận chúa, lại là một võ giả, biết làm cơm đã là kỳ tích. Nói lương âm đây, nàng là tiểu thơ thế giả. Từ nhỏ, cơm đưa đến miệng, áo đưa đến tay, căn bản là không có đi qua nhà bếp. Lâm Chỉ Khê nói, nếm thử cái này đi. Vân Phi Dương lại kẹp một miếng, nói, đừng có nhìn nữa, cùng ăn nào. Nói xong thì gắp đồ ăn đặt ở trong chén cho nàng. Lâm Chỉ Khê giơ đũa lên, nhẹ nhàng đưa đồ ăn vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, cử chỉ nhẹ nhàng, thoát tục, không hổ là thiên kim đại tiểu thơ, xuất thân danh môn. Vân Phi Dương lúc này nói, này này, có thể kể chuyện khi còn bé của cô cho ta biết có được không? Lâm Chỉ Khê buông đũa xuống nói, ta không nhớ rõ. Ấy, nếu như ta đoán không sai, khi cô còn bé cũng không có ở Lâm gia, mà là ở nông thôn cùng với mẹ. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nói, người làm sao lại biết? Vân Phi Dương cười. Bởi vì ta tại khi phá miếu gặp cô, đây là chứng minh tốt nhất. Nói tới cái chuyện phá miếu, Lâm Chỉ Khê nghĩ lại khi đó bản thân quần áo không được chỉnh tề, bị hắn nhìn thấy sạch. Trên mặt bàn lãnh lại hiện ra vẻ ửng đỏ. Lãnh ngạo như thế nào đi nữa, chung quy thì vẫn là nữ nhân, chung quy vẫn biết thẹn. Vân Phi Dương cũng muốn nhắc lại chuyện khi ấy, hắn buông đũa xuống cười. Năm đó, cô gác kiếm trên cổ ta, muốn giết ta, còn gọi ta là dâm tặc. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nói, ta nói sai sao? Thì ta chỉ hơi phong lưu, bản chất khác với dâm tặc. Nếu như ta không có thụ thương, thì sớm đã là một kiếm chặt người làm đôi, cũng không có cả cho người vào ngày hôm nay đâu. Phần Vị Dương ngồi lại gần, cười nói, trên đời này không có nếu như, cô bây giờ đã là nữ nhân của ta rồi. Lâm Chỉ Khê nói, đồ ăn lạnh rồi. Này này, cô vẫn còn chưa có nói việc khi còn bé cho ta. Ta quên rồi. Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn biết nữ nhân này không muốn nhắc tới, đành phải tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh thì các món ăn đã được chén sạch sẽ. Hắn ợ ra một tiếng, nói, có thể lấy được một cô vợ tài nghề tốt như vậy, thượng thiên quả là không tệ đối với ta. Lâm Chỉ Khê chuẩn bị thu thập bát đĩa. Ai, đừng. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại cười. Cái loại chuyện này, cứ để ta làm. Lâm Chỉ Khê từng ở trong sơn động nói, nàng sẽ làm một thê tử hợp cách. Quả nhiên, nàng thực hiện được, không chỉ xuống bếp nấu cơm, còn quét dọn gian phòng vô cùng sạch sẽ. Thật sự là phía trên đến đại sảnh, phía dưới đến nhà bếp. Bất quá, để cho Vân Phi Dương bực bội là không có được động phòng. Tuy rằng cả hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, thế nhưng hắn cũng không dám làm loạn, quả thật là dày vò thống khổ. Về sau, hắn dứt khoát lăn ra đất ngủ cùng với nữ nhân này tách ra. Cứ như vậy, ngày bình thường, Vân Phi Dương vừa tu luyện vừa mang theo Lâm Chỉ Khê đi dạo khắp nơi ở bên trong bộ lạc, rất nhanh thì hòa mình với Ma Linh. Lại yên tĩnh này bị phá hỏng vào nửa tháng sau, bởi vì có một đám ma linh hung hãn tiến vào trà bộ lạc. Cha, cha! Tên đầu mục cầm đầu vừa mới tiến vào thành thì đã lớn tiếng quát lên. Người đã nói gã nữ nhì tới, bây giờ đã hơn nửa tháng rồi, tại sao lại không thấy bóng dáng? Có phải là đang đùa ta? Người này tên là Sát, còn thủ trưởng của Tát Bộ Lạc cũng chính là phu quân của Trả Mộc, xuất giá trước đây không lâu. Sát đến khiến cho ma linh bộ lạc kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn biết kẻ này là một dũng sĩ còn mạnh hơn Abono. Vân Phi Sương đang tu luyện ở trong phòng, nghe có người giống lên giận dữ thì nhất thời vui vẻ. Nghe thế hẳn là đến tìm phiền toái rồi, mẹ nó, lão tử chờ thật lâu. Muốn càng nhanh dung nhập vào Trà Bộ Lạc, chỉ cần dựng lên uy vọng, chỉ có biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ mới để cho ma linh nội thành sinh ra sự sùng bái. Sát nói xuất hiện, đây chính là cơ hội. Sát, Vân Phi Sương lao ra, ba bước phóng nhanh, đứng đối diện cùng với Sát, mặt lạnh xuống mà nói. Ai, ở đâu ra một tên ngu ngốc, dám gọi thẳng tên thủ trưởng, có phải là chán sống rồi không? Ấy, đại gia đến kìa. Mà linh trà bộ lạc vừa mới thấy Vân Phi Sương thì nhất thời hưng phấn hoan hô. Cái gì? Sát đánh giá tên gia hỏa suy nhược kìa, âm mặt xuống mà nói. Tiểu tử, người nói ai là kẻ ngu? Ta nói người đó. Vân Phi Sương lạnh lùng nói, đồ ngu. Hắn ước gì tên này động thủ ngay, cho nên ngôn ngữ tràn ngập ngạo nghễ. Một bộ dáng khó chịu thì cứ đến mà đánh ta đi. Đáng giận. Sát bị chọc giận, bỗng nhiên nâng quyền đập tới. Đáng tiếc, Vân Phi Sương nhanh hơn hắn, quyền đầu xuất sau nhưng tới trước, bành một tiếng đánh vào bụng của đối phương. Sát cúi người, thần sắc thống khổ. Vân Phi Sương tung một quyền ẩn chứa lực kình 300 trọng, tương đối là bạo lực. Cút! Bành một tiếng, Sát bị Vân Phi Sương đá bay ra ngoài. Thủ hạ theo sau hắn thì ngơ ngác, bọn họ không ngờ Trà Bộ Lạc mà lại có cao thủ mạnh đến như vậy. Sát và thủ hạ của hắn mang đến bị đánh ra khỏi thành, từng người đều là mặt mũi bầm dập mà ngã trên đất kêu thảm. Vân Phi Sương vỗ vỗ tay nói, chỉ có một chút thực lực đó cũng dám đến Trà Bộ Lạc tìm phiền toái, không phải là ngu thì là gì? Tên này có ý người không có thực lực thì tìm tên ma linh nào mạnh hơn một chút tới để cho lão tử tạo dựng uy vọng. Đúng lúc này, Trà Mộc chạy tới. Nàng nhìn thấy Chết bị đánh thảm, tay nhỏ khoác lên trên vai Vân Phi Sương, cười tươi như hoa. Giả hỏa vô dụng như vậy thì làm sao mà xứng với ta được? Ma linh tộc giống đực, tự tôn cực mạnh. Nghe được Trà Mộc nói vậy thì Sát giận không nhịn nổi, trừng mắt Vân Phi Sương, căm hận nói, tiểu tử này, người cứ chờ đó cho ta. Lưu lại ngoan thoại, sau đó thì liền theo thủ hạ chật vật rời đi. Trà Mộc kéo thù hận khá tốt, Sát khẳng định là trở về tìm trợ thủ. Hắn muốn tìm dũng sĩ của Tát Bộ Lạc, cường giả linh phường. Đây chính là điều mà Vân Phi Dương muốn. Đi đi, mau gọi thật nhiều trợ thủ tới. Đại gia ta có thể thành lập được uy vọng tại Trà Bộ Lạc càng nhanh chóng. Sát bại lui, ma linh bộ nội thành hoan hô. Bọn họ đơn thuần cũng không cân nhắc đắc tội với Sát sẽ dẫn tới phiền toái càng nhiều. Ngược lại, bọn họ sùng bái Vân Phi Sương càng đậm, chính xác là dũng sĩ. Một tên dũng sĩ bị đánh bại vô cùng là nhẹ nhõm. Cái đại gia này là kiêu ngạo của Trà Bộ Lạc. Thế nào? Vân Phi Sương cười nói, ta biểu hiện không tệ chứ? Trà Mộc dựa sát tới, cười quyến rũ. Nói, muốn bàn thưởng gì? Khi nói, Ngọc Thủ đã rủ tẩu trước ngực của Vân Phi Sương, ý vị đùa giỡn vô cùng rõ. Mẹ nó chứ, tà hỏa của Vân Phi Sương lại tuôn lên. Nữ nhân ma linh tộc quả nhiên là đều là yêu tình. Nếu như Lâm Chí Khê không có ở trong thành, chỉ sợ hắn đã hóa thành cầm thú rồi. Tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo. Vân Phi Sương cố gắng đè tà hỏa xuống cười. Ta cần vũ kỹ, Hắn nói vũ kỹ là vũ kỹ của Ma Linh tộc. Trà Mộc khẽ giật mình, nói: Người không có sao? Vân Phi Dương đương nhiên không có. Những ngày gần đây, hắn và Lâm Chỉ Khê chỉ dựa vào nghịch thiên quyết, cưỡng ép hấp thu ma khí. Nhưng như vậy không được. Nếu tu luyện tâm pháp vũ kỹ Ma Linh tộc, thì tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn nhiều. Có. Vân Phi Dương cười. Thế nhưng ta muốn học tập vũ kỹ trà bồ lạc của các cô. Tốt. Trà Mộc ngoắc ngoắc tay, cười nói: Đi theo ta. Bên trong trà bộ lạc cũng có vũ khí các. Vũ khí các giống như nhân loại. Nơi đây thuộc về cấm địa, có ma linh cường đại thủ hộ. Người không có phận sự thì không thể nào tùy ý tiến vào được. Vân Phi Dương được Trà Mộc dẫn đi vào bên trong một thạch thất. Ở bên trong sắp xếp rất nhiều những giá đỡ bằng đá. Trên mỗi giá đỡ đều sắp xếp gia thú muôn hình muôn vẻ. Trên gia thú ghi lại rất nhiều những vũ khí của ma linh tộc. Người tùy ý tới chọn. Vân Phi Dương bắt đầu lật xem. Dù võ đạo phàm nhân hay ma linh tộc thì đều thuộc về một hệ thống. Muốn nói điểm khác biệt chính là một loại cần ma khí, còn một loại thì cần tới linh khí. Kỳ quái. Vân Phi Dương buông xa thú xuống, cảm thấy buồn bực. Những cái vũ kỹ này vì sao đều là do Gia Hòa tên là Atula sáng tạo ra? Hắn lại cầm một miếng gia thú. Quả nhiên, người sáng tạo vũ kỹ này vẫn là Atula. Không phải chứ? Trà Mộc lấy làm kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương. Lão công, chẳng lẽ người chưa có nghe nói qua về Atula đại nhân? Không có. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Hắn rất lợi hại sao? Trà Mộc che lấy trán. Ta thật là hoài nghi. Người tu luyện thế nào mới đến được linh vương? Thần của ma linh tộc chúng ta mà người cũng chưa có nghe nói, thật là khó mà tin. Thần của ma linh tộc sao? Nhất thời Vân Phi Dương có cảm thấy hứng thú, cười. Cô có thể nói một chút chuyện về cái tên này cho ta biết được không? Trà Mộc nói, được. Chư thần vẫn lạc, tiểu thế giới không có người nào quản lý. Ma linh tộc không bị hạn chế, liền bắt đầu tự mình phát triển, dần dần hình thành ra linh trí, có tư duy nhân loại. Một văn minh tộc lại lặng yên sinh ra. Mà xuyên suốt dòng sông lịch sử, tự nhiên cũng sẽ có ma linh cường đại xuất hiện. 8.000 năm về trước, một ma linh gọi là Atula xuất sinh, lấy thực lực cường đại, nhất thống toàn bộ ma linh tộc, sáng tạo ra văn tự, đồng thời phân chia thành bang, cũng thành lập ra hệ thống võ đạo. Có thể nói, Atula xuất hiện để cho văn minh của ma linh tộc trưởng thành, cho đến ngày nay mới có thể so sánh cùng với nhân loại trên nhiều phương diện. Đây chính là thủy tổ ma linh tộc, là thần trong suy nghĩ của tộc nhân. Toàn bộ tiểu thế giới lưu truyền rất nhiều những thần thoại về hắn. Đương nhiên, càng rung động hơn là Atula lĩnh ngộ võ đạo sâu đậm. Toàn bộ tiểu thế giới, ngàn vạn ma linh đều tu luyện tâm pháp vũ kỹ được hắn sáng tạo ra. Ghê gớm tới như vậy. Vân Phi Dương cũng là âm thầm líu lưỡi. Một người sáng tạo ra nhiều vũ khí như vậy, để làm được chuyện này thì cần phải có sự lĩnh ngộ võ đạo sâu sắc bao nhiêu thì mới có thể làm được. Hai tay của Trà Mộc hợp thành chữ thập, thành kính mà nói: Atula đại nhân chính là cường giả ma linh tộc đầu tiên đột phá đến linh hoàng. Hắn là ánh sáng vạn cổ tồn tại. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, ma linh tộc còn có một idol siêu cấp như vậy. Xem ra, mình muốn để cho ma linh tộc thuần phục, nhất định là phải thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Bất quá, chỉ huy một tổng quần từ thời đại man hoang bước vào thời đại văn minh, đồng thời có thể sáng tạo ra rất nhiều vũ kỹ cho hậu nhân tu luyện. Công tích như vậy, đến cùng làm sao có thể làm được? Vân Phi Dương không cho rằng một tổng quần vừa mới khai sinh ra linh trí sẽ xuất hiện yêu nghiệt như vậy được. Có lẽ hắn thầm nghĩ cái tên gia hỏa Atula này rất có thể là đại năng nào đó truyền thế. Vân Phi Dương nghĩ như vậy cũng là có căn cứ, bởi vì phương thức mà linh tộc sinh tồn quá giống như là nhân loại. Nếu như 8.000 năm trước mình trọng sinh tại ma linh tộc, khẳng định cũng sẽ chỉ huy Ma Linh tộc phát triển như vậy. Hắn dò hỏi. À, Tù La hắn qua đời rồi sao? Cha Mộc trừng Vân Phi Sương một cái, nói. Phải xưng là Atula đại nhân. Atula đại nhân chết rồi sao? Cha Mộc lắc đầu. Sau khi nhất thống Ma Linh tộc rồi sáng tạo ra rất nhiều vũ khí, Atula đại nhân đã mất tích rồi. Đến nay sinh tử thì không ai biết. Tên đó hẳn là đã chết rồi. Chỉ là Linh Hoàng, cho dù thực lực mạnh mẽ hơn Vũ Hoàng, thọ nguyên chỉ sợ ngàn năm. Bây giờ đã trải qua những 7.000 năm rồi, gia hỏa kia khẳng định là đã hóa thành hài cốt. Có lẽ, sáng tạo quá nhiều vũ khí nên đã mệt chết. Lão công, âm thanh của Trà Mộng trách cứ. Atula đại nhân, sống mãi ở trong lòng của Ma Linh tộc chúng ta. Đây thật là tín ngưỡng, không thể nào xâm phạm. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. À, đúng đúng, Atula đại nhân là sống mãi trong lòng của Ma Linh tộc. Ánh sáng của hắn hóa thành vĩnh hằng, thời khắc chỉ dẫn cho chúng ta phương hướng. Trà Mộc khoác ngọc thủ lên vai của hắn, cười quyến rũ mà nói, thế này mới là đúng. Lại cầu dẫn ta, quá đáng ghét. Vân Phi Dương rất phiền muộn, giữ khoảng cách với nàng, bắt đầu chọn lựa vũ khí. Từ trước tới nay, hắn tiến vào kho vũ khí không có bao giờ tay không mà về, cuối cùng liền chọn ra hơn 10 loại. Trà Mộc còn cười nói, người chọn ra nhiều loại như vậy là muốn tu luyện cả đời sao? Kỹ năng càng nhiều thì càng tốt. Vân Phi Dương cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Hết tập số 88. Như vậy thì hành trình tiếp theo ở tại bên trong cái Ma Linh thế giới này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.